Con đường bá chủ, chương 402, đạt thành thống nhất, góc truyện audio.com, chấm, huyết hoàng địa, nghe tiếng cười càn rỡ kia. Đám người nhất thời nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn lên không trung. Từ khi huyết hoàng địa thành lập, đám huyết nhân này trực tiếp bày ra cái miệng rộng khổng lồ tràn ngập dã tâm. Không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh thổ của tứ đại lục. Những nơi huyết hoàng địa đi qua, toàn bộ trở thành một vùng đỏ thầm, máu me ngập trở. Ngay cả thiên địa linh khí cũng bị chúng xua mất, thay vào đó là huyết khí tanh tưởi ghê rợn. Phá hoại nghiêm trọng đến cân bằng của Việt Long Tinh. Nếu tình huống này tiếp tục diễn ra, chỉ sợ một ngày nào đó Việt Linh Tinh phải đổi tên thành Huyết Hoàng Tinh mất. Đó là điều toàn thể tu chân giới không cho phép xảy ra. Chưa kể Huyết Hoàng Địa còn là một đám người ngoại lai mà không phải dân bản địa của Việt Long Tinh cầu. Hành vi của Huyết Hoàng Địa không thua gì so với huyết sát ma quân trong truyền thuyết. Chỉ đáng tiếc thiên đạo chi nhãn bị đại thủ tiên vương đánh đến trọng thương, lâm vào ngủ say nên không ra mặt can thiệp. Trên mộng tiên chu, chúng nữ đồng loạt nhướng mày. Sau đó Liễu Ngọc Thanh điều khiển bay đến bên cạnh nhân mã của băng thiên đại lục, cho thấy lập trường sẵn sàng đối lập với huyết hoàng địa của mình. Mấy thế lực từng có xung đột với hậu cung vô thức lùi lại vài bước, sợ các nàng làm khó dễ. Chỉ là chúng nữ từ đầu đến cuối đều xem bọn hắn như không khí, ngay cả liếc nhìn cũng chưa thèm. Chỉ có Lạc Huyên cùng Lạc Ly lén lút phức tạp liếc xem phụ thân Lạc Phá Lôi, sau đó cũng ngoảnh mặt quay đi. Điều các nàng có thể làm chỉ là thay hắn giữ lại một mạng. Nếu các nàng bày tỏ thái độ quá mức thân thiết sẽ gây nên chúng nữ không hài lòng, khi đó hậu quả sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Gia gia, sư phụ, Ái Tâm ngoan ngoãn chào hỏi Ái lão gia tử cùng Ái nhân tộc trưởng, khiến hai lão già hài lòng không thôi, híp mắt cười khoái chí. Mà chúng nữ cũng chào hỏi người quen ở các thế lực của mình. Hiện tại hậu cung xem như người một nhà của Bách Hoa Tông. Vì Lạc Nam ở rể Bách Hoa Tông ai nấy đều biết. Những cường giả ở đây chẳng ai bận tâm cái danh vô nghĩa đó. Cái bọn hắn quan tâm là hậu cung có đủ thực lực hay không mà thôi. Và đương nhiên hiện tại không ai dám mở miệng nghi vấn thực lực của hậu cung. Huyết hoàng địa, nếu đã đến cần gì làm con rùa rụt đầu. Thiên vạn bảo nghiêm nghị hướng không trung nói. Hắn cảm giác được rất nhiều cổ khí tức hùng mạnh ẩn trong không gian. Âm thầm hối hận không ở lại vạn kim đảo. Bằng không đã có thể dùng hộ đảo đại trận chu diệt vài tên. Ha ha. Chứng kiến toàn bộ cường giả trên tinh cầu hợp sức để đối phó huyết hoàng địa chúng ta. Cảm giác này thật không tệ a, theo tiếng cười ngông cuồng. Từ trên thiên không bất chợt xuất hiện 15 cái lỗ hổng như miệng hang đỏ lòm như máu. Sau đó ở mỗi một lỗ hổng lại bước ra hai thân ảnh. Bọn hắn mặc lấy huyết y và đeo mặt nạ đỏ rực như nhau. Chỉ là bên trên huyết y lại có tiêu chí khác biệt. Huyết y có thêu lấy hình quả tim người sống. Số lượng quả tim trên huyết y của ai càng nhiều, đại biểu thực lực của người đó càng mạnh. Ở mỗi một lỗ hổng đi ra hai người, nhưng chỉ một trong hai được thêu hình quả tim lên áo. Người còn lại mặc áo choàng đỏ nhưng không có hình quả tim. Nói rõ thực lực chưa đủ. Theo sau đó, 15 tên huyết y mặc áo choàng có hình quả tim tiến lên một bước. Cổ khí thế phô thiên cái địa từ người bọn hắn hung hăng lao ra. Khiến đại dương mênh mông cũng vì đó gầm thét. Không gian sụp đổ như ngày tàn. Ầm ầm lao đến đám người Việt Long Tinh. Làm sao có thể, sắc mặt các cường giả độ kiếp kỳ tái đi. Cũng đồng loạt tỏa ra khí thế của mình nghiền ép mà đến. Ngăn chặn đòn hạ mã uy của huyết hoàng địa. Sẵn tiện bảo vệ các tu sĩ cấp thấp ở bên trong. Trước sự va chạm này, thiên địa tái đi, ngay cả biển rộng bên dưới cũng sụp xuống một bậc. Không có cách nào để hình dung. Bên tám lạng bên nửa cân, Huyết Hoàng Địa đến tổng cộng 15 tên độ kiếp kỳ. Hoa Thanh Trúc trầm giọng nói một câu. Toàn bộ vui mừng khi vừa thăng cấp quét sạch sành xanh. Cái gì? Chúng nữ nghe vậy sắc mặt kinh hãi. 15 vị độ kiếp. Đây là khái niệm gì? Đủ sức nghiền ép bất kỳ đại lục nào trên tinh cầu. Chẳng trách Thiên Cơ Điện xem trọng Huyết Hoàng Địa như vậy. Trong nửa năm qua, vượt tinh huyết trận dưới lòng đất Huyết Linh Tông không ngừng vận chuyển. Số cường giả huyết giới truyền đến đã đạt con số khủng bố. Tại Huyết Hoàng Địa, chỉ có đạt đến độ kiếp mới đủ tư cách được mặc áo choàng thêu lấy hình quả tim. 15 lỗ hổng bước ra 15 vị độ kiếp của Huyết Hoàng Địa. Mà mỗi một vị độ kiếp lại mang theo một tên huyết y nhân. Nhân số của Huyết Hoàng Địa trước mặt có tổng cộng 30 tên. Ít hơn so với nhân số cường giả Việt Long Tinh rất nhiều. Nhưng chẳng một ai dám xem thường bọn hắn. Thiên Vạn Bảo sắc mặt uy nghiêm quát. 15 độ kiếp kỳ. Rất tốt. Các ngươi muốn sống chết một trận với Việt Long Tinh chúng ta chứ gì? Số lượng độ kiếp kỳ bên Việt Long Tinh hiện tại cũng rất nhiều. Ngưu Ngũ Bá, Quy Linh Lão Nhân, Huyền Sa, Huyền Kiếm, Thái Linh Lão Nhân, Bách Vô Sinh, Bách Lượng Lão Nhân, Thiên Cơ Điện Chủ, Ngự Yêu Hoàng, Phó Giáo Chủ Thất Sát Giáo, Đan Thiên Hành, Đan Diễm Cơ, lại thêm Diễm Nguyệt Ký. Hoa Thanh Trúc, khảo ra 2 vị tiền bối cùng Thiên Vạn Bảo hắn. Số lượng này so với Huyết Hoàng Địa còn đông đảo hơn. Nếu đánh lên có 7 phần thắng. Chưa kể Vạn Kim Đảo ở gần vẫn còn độ kiếp kỳ thuộc đa bảo các tọa chấn. Nếu đánh không lại có thể nhờ chi viện. Chẳng qua không một ai dám chắc rằng liệu Huyết Hoàng Địa có còn sở hữu độ kiếp hoặc con bài nào nữa hay không nên chưa dám manh động. Dù sao đám người này quá mức bí ẩn, như một cái miệng quái vật khổng lồ sẵn sàng thôn tính tất cả. Khà khà, hiện tại đánh, các ngươi thắng được sao? 3 tên Huyết Hoàng Địa thân mặc huyết y có thêu lấy 4 quả tim cười lớn xem thường. Sau đó bước lên một bước, khí thế hung hăng tỏa mạnh mà ra, đem các độ kiếp bên Việt Long Tinh ép lùi một bước. Làm sao có thể? 3 độ kiếp viên mãn. Sắc mặt Bách Vô Sinh trở nên hết sức khó coi. Ở tại hiện trường, phe cánh của tu chân giới Việt Long Tinh cũng chỉ có một mình các chủ Thiên Vạn Bảo đạt đến độ kiếp viên mãn. Các vị hiệu trưởng học phủ đều là độ kiếp hậu kỳ. Mà phó hiệu trưởng chỉ là độ kiếp trung kỳ. Độ kiếp kỳ, mỗi cảnh giới cách xa cực lớn. Đối phương có 3 tên độ kiếp viên mãn. Phần thắng bên mình không lớn. Thậm chí nếu may mắn thắng lợi thì hy sinh bỏ ra cũng rất nhiều. Nói không chừng là toàn quân diệt vong. Đó là điều bất kỳ ai cũng không muốn. A hiểu rồi. Huyết y của bọn hắn có thêu lấy 4 quả tim chính là độ kiếp viên mãn. Huyết y có thêu 3 quả tim chính là độ kiếp hậu kỳ. Huyết y có 2 quả tim chính là độ kiếp trung kỳ. Cuối cùng một quả tim chính là độ kiếp sơ kỳ. Á Nhi kéo tay mẫu thân đánh giá đám người Huyết Hoàng Địa. Vui mừng cho ra kết luận. Tinh linh nữ vương Á Hy thần gật đầu quan sát. Nếu nói vậy, bên đội hình của Huyết Hoàng Địa lúc này sở hữu 3 độ kiếp viên mãn. 4 độ kiếp hậu kỳ. 4 độ kiếp trung kỳ và 4 độ kiếp sơ kỳ. Hừ. Đừng tưởng có 3 độ kiếp viên mãn thì lợi hại. Nếu thật sự chiến chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Huyền Sa lão nhân lưng cõng hồ lô cắt nhìn Huyết Hoàng Địa cười lạnh nói. Đám người Huyết Hoàng Địa nghe vậy im lặng không nói. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết nếu hiện tại đánh lên. Bên mình chưa chắc giành được thắng lợi. Dù sao Việt Long Tinh sở hữu nền văn minh tu chân gần như hoàn chỉnh. Hồn tu, linh tu, thể tu, trận tu, đan tu, khí tu, không thiếu thứ gì, so với huyết giới của bọn hắn còn đầy đủ hơn. Vì lẽ đó mà Huyết Hoàng Địa cũng chỉ có thể từng bước xâm chiếm mà không phải một lần thống trị. Huống hồ lần này đến đây, Mục đích của huyết hoàng địa chính là nhục nhã và đả kích lòng tin của tu chân giới Việt Long tinh cầu. Nhân tiện bày ra một phần thực lực hùng mạnh của mình để hạ nhục sỉ khí của đối thủ mà không phải phân ra thắng bại. Dù sao nếu vài chục độ kiếp kỳ bộc phát đại chiến, khi đó chỉ sợ toàn bộ Hải Châu cũng sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn muốn xâm chiếm lãnh thổ mà không phải hủy diệt lãnh thổ. Nghĩ tới đây, đám độ kiếp huyết hoàng địa thu hồi khí thế. Ba tên huyết sứ độ kiếp viên mãn híp mắt bước lên đồng thanh cười lên ha hà. Bà chúng ta chính là tứ tâm huyết sứ. Nghe nói tu chân giới có một hoàng kim bảng sở hữu các tuyệt đỉnh thiên tài hết sức lợi hại. Vì lẽ đó mang theo 15 tên huyết hoàng tử đến lĩnh giáo một phen. Để xem thiên tài tuyệt đỉnh của các ngươi làm nên trò trống gì. Dám chiến hay không? Phe cánh Việt Long tinh nghe vậy bừng tĩnh. Thì ra 15 tên mặc áo choàng không có thêu lấy hình quả tim là huyết hoàng tử. Mà đám độ kiếp kỳ lại tự xưng huyết sứ. Có 4 quả tim trên áo gọi tứ tâm huyết sứ. Có 3 quả tim trên áo gọi tam tâm huyết sứ cho đến 1 quả tim trên áo gọi nhất tâm huyết sứ. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu thiên tài hoàng kim bảng của chúng ta bại trận, sỉ khí nhất định sẽ hạ thấp, mà uy danh của huyết hoàng địa lại càng tăng lên. Quy Linh lão nhân trầm giọng nói ra, hiển nhiên sống lâu như hắn vừa nhìn đã nhận ra âm mưu quỷ kế của huyết hoàng địa. Hừ, nếu không chiến chẳng lẽ nói thiên tài hoàng kim bảng chúng ta không sánh bằng đám huyết hoàng tử của huyết hoàng địa. Huyền kiếm lão nhân phản bác. Hắn như một thanh kiếm sắt bén sẵn sàng đâm xuyên kẻ địch. Nào có chuyện sợ chiến. Trong lúc nhất thời, các vị độ kiếp kỳ tại Việt Long tinh nghị luận ầm ĩ, dù sao trước đó từng có thiên tài trên hoàng kim bảng bị huyết hoàng tử đánh hạ. Bọn hắn không có quá nhiều lòng tin. Thế nào? Sợ. Ha ha. Một đám tu chân nhát gan như chuột. Tốt hết là quy hàng huyết hoàng địa bọn ta. Một tên nhị tâm huyết sứ cười ha hả khiêu khích. Huyết sứ đại nhân nói không tệ. Cái tự xưng là thiên tài hoàng kim bảng của Việt Long tinh chỉ là hư danh mà thôi. Không chịu nổi một kích. Đám huyết hoàng tử cười ha hả nói ra. Khốn kiếp. Vài tên thiên tài hoàng kim bảng nghe vậy tức muốn nổ phổi. Ngay cả ma từ đầu đến cuối không biểu lộ chút cảm xúc nào cũng hơi lấp lóe ánh mắt phía sau lớp lực lượng đen kịch. Thiên vạn bảo sau khi cùng chúng độ kiếp kỳ thương nghị. Quyết định giao quyền quyết định cho các thiên tài hoàng kim bảng. Trận chiến này đám lão già bọn hắn sẽ không tham dự. Toàn bộ vinh nhục của Việt Long tinh sẽ do người trẻ tuổi mở màn. Nếu thua. Sỉ khí tu chân giới Việt Long tinh sẽ bị tổn thất trầm trọng. Danh tiếng hoàng kim bảng mất sạch sành xanh. Nhưng nếu thắng, như vậy lòng tin của mọi người cũng sẽ tăng mạnh. Ngày sau diệt huyết liên minh thành lập sẽ càng thuận lợi hơn. Trận chiến này như một con dao hai lưỡi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao tầng Việt Long tinh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Diễm Nguyệt Ký. Nàng cũng là hoàng kim bảng nhưng đã đột phá độ kiếp. Chính là ác chủ bài. Các ngươi có dám chiến một trận? Thiên vạn bảo trầm giọng hô. Có gì không dám? Bá lực giao hoàng, vương ưng, tần thiên các loại đã sớm không nhịn được giống to. Mà chúng nữ hậu cung nhàn nhạt gật đầu. Các nàng cũng muốn thử một chút tiến bộ của mình sau khi xuất quan. Huống hồ phu quân của các nàng cũng nằm trên hoàng kim bảng. Để mất danh tiếng hoàng kim bảng chẳng phải mất danh tiếng của phu quân sao? Ha ha, sắp có mồi ngon. Đám huyết hoàng tử cười khằng khặc đầy thú vị. Bọn hắn đến từ huyết giới cao cấp. Trong mắt cả bọn thì đám thiên tài hoàng kim bảng chính là thổ dân mà thôi. Muốn chiến thế nào? Ngưu Ngũ Bá cười lạnh hỏi. Ít ai biết rằng khi còn ở Thiên Yêu học phủ, hắn từng dạy dỗ Bá Lực Giao Quân một thời gian rất dài. Mặc dù danh tiếng sư đồ của hai người không truyền ra ngoài, nhưng trong thâm tâm đã xem Bá Lực Giao Quân là đồ đệ của mình. đối với thực lực của hắn rất có tự tin. Đơn giản, để huyết hoàng tử cùng hoàng kim bảng chiến từng trận theo từng bậc tu vi ngang bằng nhau. Bên nào thắng nhiều trận hơn xem như thắng cuộc. Một tên tứ tâm huyết sứ cười lạnh nói. Đám độ kiếp kỳ nghe vậy gật đầu. Cũng vì nguy cơ huyết hoàng địa xuất hiện nên sự kiện long trọng là tứ phủ đại chiến đã phải tạm thời dẹp bỏ. Lúc này đây là cơ hội để thiên tài đại lục mình tỏa sáng. Cũng xem như một lần phân định thắng bại giữa các học phủ với nhau. Quyết định như vậy đi. Thiên Vạn Bảo trầm giọng nói. Hắn liếc sang nhìn Thiên Diệp Giao bằng ánh mắt động viên. Hiển nhiên muốn nữ nhi của mình tham chiến và thắng lợi. Thiên Diệp Giao gật đầu. Nàng muốn để chúng nữ hậu cung đối với mình phải lau mắt mà nhìn. Khoan đã, một tên tam tâm huyết sứ bỗng chốc lên tiếng. Ngươi còn muốn gì? Thái Linh lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Cũng tại đám huyết hoàng địa khốn kiếp này mà nàng phải xuất quan trong lúc quan trọng. Không biết bao giờ mới có thể đột phá độ kiếp hậu kỳ đấy. Khặc khặc, nếu huyết hoàng địa chúng ta thắng, các ngươi phải dẹp bỏ hoàng kim bảng và đổi tên thành huyết hoàng bảng. Tên tam tâm huyết sứ cười quái dị nói. Nằm mơ, chúng cường giả Việt Long tinh ánh mắt phóng hỏa. Làm như vậy chẳng khác nào để huyết hoàng địa leo lên đầu. Mà danh tiếng của tu chân giới Việt Long tinh cũng mất sạch. Khặc khặc, xem ra các ngươi không có lòng tin vào thiên tài hoàng kim bảng của mình. Một tên nhị tâm huyết sứ lên tiếng cười xem thường. Các ngươi đặt điều kiện với chúng ta. Vậy không biết có thể bỏ ra cái giá nào tương xứng nếu các ngươi bại trận? Thiên Vạn Bảo híp mắt hỏi. Hắn là thương nhân, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Đám huyết sứ giả trầm mặc, bọn hắn chưa nghĩ ra thứ gì để đánh đổi. Nếu huyết hoàng địa bại, các ngươi phải dùng máu phát lời thề trong vòng một năm không được cử ra cường giả cấp huyết sứ trở lên động thủ. Mà phe Việt Long tinh chúng ta cũng sẽ không phái ra độ kiếp kỳ. Thế nào, đúng lúc này, Liễu Ngọc Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Đám cường giả Việt Long tinh nghe vậy giật mình, âm thầm suy nghĩ lợi ích trong đó. Nếu độ kiếp kỳ và huyết sứ xảy ra đại chiến liên tục, như vậy hệ sinh thái của Việt Long tinh sẽ hư hỏng nặng nề. Dù ngày sau thành công tiêu diệt đám huyết hoàng địa thì thế giới của bọn họ cũng trở nên điêu tàn không chịu nổi. Ngược lại nếu cường giả độ kiếp kỳ giữ cán cân bằng phẳng không gia nhập chiến đấu, sẽ có thêm cơ hội nghĩ đối sách giải quyết huyết hoàng địa. Diệt huyết liên minh cũng có thời gian phát triển vững vàng. Dù sao hiện tại còn chưa kịp thành lập đấy. Quan trọng hơn là, thời gian một năm đó, cuồng bạo nữ vương rất có thể sẽ xuất quan. Phe cánh của Việt Long tinh lại có thêm một trụ cột vững mạnh. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả Việt Long tinh đồng ý đề nghị của Liễu Ngọc Thanh. Tán thưởng nhìn lấy nàng, mà trong lòng Liễu Ngọc Thanh lại không cân nhắc nhiều như vậy. Nàng muốn kéo dài một năm không để xảy ra độ kiếp kỳ đại chiến. Là muốn đám con dâu của mình có thêm thời gian rèn luyện và tiến bộ. Đồng thời chờ Lạc Nam trở về trưởng khống hậu cung. Khi đó dù có thêm vài cái huyết hoàng địa cũng không sợ. Quan trọng hơn hết. Liễu Ngọc Thanh cảm giác được thời hạn một năm dư sức để mình đột phá độ kiếp kỳ. Đám huyết hoàng địa lại có suy nghĩ khác. Điều kiện này đối với bọn hắn chưa hẳn là bất lợi. Thời gian một năm huyết sứ không ra mặt. Bọn hắn vẫn có thể cử ra huyết tướng trở xuống tham chiến cướp đoạt máu tươi để cung cấp năng lượng cho vượt tinh huyết trận vận chuyển tích xúc lực lượng. Sau một năm sẽ có đủ lực lượng nghiền ép Việt Long tinh cầu. Tương tự, nhiệm vụ của diệt huyết liên minh chính là ngăn cản đám huyết hoàng địa cướp đoạt thêm máu huyết. Không để bọn hắn xâm chiếm thêm thế lực. Đây chính thức trở thành cuộc đua lực lượng của hai bên mà không có độ kiếp kỳ tham dự. Thời hạn là một năm. Bên nào phát triển chậm hơn sẽ có kết cục chiến bại. Được, thành giao. Chúng huyết sứ đồng loạt cho ra ý kiến. Nếu thắng bọn hắn có thể hạ nhục đối thủ. Nếu thua thì bọn hắn cũng không có bất lợi gì. Chỉ có ngu mới không đồng ý, trong lúc nhất thời. Khí thế kéo căng như dây đàn. Huyết hoàng tử và các thiên tài hoàng kim bảng đồng thanh gầm thét. Nếu đã như vậy, chiến đi, cách chương.